Mà Thế Đại trở về, chương 664, hù đến tinh thần phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đào kim khu vực để nó tự thân tự diệt, lập tức mang theo nhóm này hài tử về nanh sói khu vực, sau đó để nanh sói chiến đoàn điều ra 200 người tới đón người, sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, Sở Hàm làm sao cùng bàn giao. Còn tiếp người, Tiếu Khôn sừng sốt, Sở Hàm lườm hắn một cái, đừng hỏi nhiều như vậy. Đám kia nữ nhân có thể đều là bảo vật, có thể giúp hắn kiếm tiền bảo bối, đương nhiên muốn tiếp. Nhưng là không thể để thượng cửu đệ biết, đào kim khu vực trong một đêm tân nhân loại thương vong hầu như không còn, lực phá hủy độ cường hãn đến không thể tưởng tượng. Khi sắc trời hoàn toàn sáng rõ, khu vực cư dân sáng sớm làm việc lúc tất cả đều bị đột nhiên không có một ai quý tộc khu chỗ chấn trụ, bọn họ không là người mới, loại năng lực nhận biết có hạn, ở lại xa ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trong vòng một đêm khắp nơi đều là vết máu cùng đốt cháy vật, trong ngày thường ở căn cứ làm mưa làm gió mới toàn thể nhân loại biến mất không ẩn vô tung, thậm chí ngay cả đào kim cũng không thấy. Những tân nhân loại đó là không cho phép những này phổ thông người sống sót ở chỗ này qua đêm, cho nên khi đêm bạo phát sự tình căn bản không người biết được, mọi người ở đây không phải chết cũng là bị Sở Hàm người toàn bộ mang đến nanh sói khu vực. Mà bỗng nhiên không có nhóm người này nghiền ép, đào kim khu vực cư dân tại điên cuồng chúc mừng về sau, lại toàn thể lâm vào mê mang, mỗi ngày sinh hoạt như cũ, hồng đăng khu còn tại hàng đêm phàn nàn, nhưng là đem đối ứng, bọn họ cũng mất đi phù hộ, vạn nhất bạo phát thi triều zombie đột kích làm sao bây giờ. Bọn họ đều là người bình thường, không có chiến lực nhiều lắm là con có thể ứng phó cấp một zombie, cái này còn cần gan lớn cùng rất nhiều người hợp lực mới được. Tại dạng này trong lúc nhất thời cả cái căn cứ cũng bắt đầu ẩn ẩn mê võng cùng bất an, lúc Lâm Vũ mấy cái nữ nhân cũng đã trong bóng tối triển khai hành động uy bức lợi dụ thêm bán hàng đa cấp an lợi, quả thực là kéo một nhóm lớn cô nương bị cưỡng ép tẩy não, tại tiền tài dụ nghi ngờ cùng Lâm Vũ ba tấc không nát miệng lưỡi oanh tạc dưới, đã có không ít cô nương biến thành nàng não tàn phen, đối đem kỹ cái này một hạng chức nghiệp phát dương quang đại xem như suốt đời xa đại mục tiêu. Quảng cáo, nanh sói chiến đoàn 200 người cũng tại 2 ngày sau hắc mang chiến đội mang đến tin tức lúc lập tức xuất phát tiến về đào kim khu vực tiếp người, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng giống như là tinh mật nhất bánh răng, hoàn toàn y theo Sở Hàm kế hoạch dự định phát triển. Ngay tại tất cả mọi người bận biểu túi bụi cơ hồ cũng là cuồng truyền con quay lúc, Sở Hàm lại là cùng Phạm Kiến rời xa các cái căn cứ, đi vào An La thành phố chỗ sâu nhất zombie thành đống địa phương. Đây là một tòa 3 tầng lầu phòng, ở chung quanh cao ốc dày đặc trung thành vì địa trung hải cảnh tượng, nhưng đặc biệt là tòa lầu này tầng chiếm diện tích tương đối lớn, lớn đến nóc nhà có thể xây cái không trung công viên cấp độ. Mà Sở Hàm ở chỗ này nguyên nhân, cứu mạng, không muốn đẩy ta xuống dưới, cứu mạng a, đào kim bị Sở Hàm cột vào nóc nhà biên giới trên lan can, mặt hướng dưới, một lay một cái chói trên không trung, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dưới hồ sơ chỗ còn tại dưới máu, một giọt một nhỏ xuống 3 tầng lầu phía dưới mặt đất dẫn tới lượng lớn zombie trên mặt đất điên cuồng liếm liếm, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít như là một đám thi hài. Cách chỉ là 3 tầng lầu khoảng cách từ nơi này còn có thể rõ ràng trông thấy bọn này zombie răng nhọn cùng chúng nó vi diệu bộ mặt biểu lộ tràn ngập hưng phấn cùng nghèo đói đến cùng cực điên cuồng. Tiếng gào thét càng là đinh tai nhức óc. Càng có zombie đang không ngừng hướng phía đào kim nhảy vọt, ý đồ dựa vào cái này mê người mùi máu tươi càng gần một chút, có chút zombie nhảy vọt lực cực mạnh, thậm chí một số cấp 2, cấp 3 zombie học hội dọc theo vách tường leo lên, ý đồ leo đi lên đem đào kim kéo xuống đến, nhưng bởi vì tòa lầu này đặc thù vách tường, những này zombie cũng không thể câu đến đào kim đã được như nguyện, chỉ là móng vuốt tại bóng loáng trên mặt tường lưu lại đạo đạo vết chảo, nhìn càng âm u khủng bố. Đào kim đã hoảng sợ ngất đi nhiều lần, hoàn toàn ở vào tinh thần sụp đổ bên trong, dưới hồ sơ chỗ đau đớn tại loại này hoảng sợ phía dưới phảng phất con là trò trẻ con, riêng là mỗi khi có cấp 3 thậm chí cấp 4 zombie bò lên kém chút tới gần hắn thời điểm, loại kia nhịp tim đập đột nhiên ngừng tim đập nhanh cảm giác quả thực như cùng chết một lần, lần gần đây nhất thậm chí có con zombie mặt cùng hàm răng con cách hắn cổ mấy cái centimet khoảng cách thực sự là sống sờ sờ cùng tử vong sát vai. Hắn mặc dù là cấp 5 tiến hóa giả, nhưng nếu rơi vào cái kia số lượng kinh người zombie biển, hắn như cũ sẽ bị gặm ăn cái xác không hồn, nhân loại cùng zombie có thể là hoàn toàn hai cái chủng tộc, nhân loại dù là cấp bậc lại cao hơn, da thịt cốt cách độ cứng cũng kém xa cấp bậc bằng nhau zombie hoặc dị chủng. Rắc rắc rắc, lượng lớn zombie dường tiếng va chạm liên tiếp hình thành hoảng sợ nhạc trương, vang vọng tại thành thị này chỗ sâu phát ra trận trận tiếng vang. Ngay tại nỗi sợ hãi này tràng diện đã tiếp tục mấy giờ đang lúc Sở Hàm lại là tại tòa nhà này nóc nhà thành thơi nướng thịt mùi thơm tràn ngập ăn ăn như gió cuốn. Một bên Phạm Kiến thực sự khó có thể lý giải được Sở Hàm cái này gần như không thể nói lý ác thú vị. Ta nói, ngươi đến là thế nào ở trong môi trường này ăn thơm như vậy? Sở Hàm có thâm ý khác liếc hắn một cái, ngay tại Phạm Kiến coi là Sở Hàm sẽ nói ra cái gì đại đạo lý cùng loại với. Người không có hưởng qua đói bụng tư vị. Loại lời này lúc Sở Hàm lại là khóe miệng khẽ nhếch cắn một cái ra tay bên trong đại thịt nướng, thanh âm mơ hồ không rõ. Nhìn thấy người khác qua thảm, ta liền sẽ tâm tình rất tốt. Phạm Kiến hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cái kia đào kim người đến muốn làm sao xử lý, cái này đều hoảng sợ mấy giờ, lại tiếp tục như thế hắn thật muốn tinh thần sụp đổ biến thành bệnh tâm thần A, ăn đùi gà A, Sở Hàm lại là bỗng nhiên đưa cái trước đã nướng chín đùi gà tản mát ra một trận mê người thịt nướng hương. Quảng cáo, ăn, Phạm Kiến tiếp nhận trực tiếp cắm đầu bắt đầu ăn, nghi vấn cũng không rơi xuống. Người có phải hay không có lời muốn hỏi đào kim, người đem hắn hoảng sợ thành bệnh tâm thần, hắn một cái đầu rút gần mất trí nhớ làm sao xử lý. Sở Hàm thần sắc mịt mờ, đen nhánh đồng tử ý cười chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là muốn suy đoán một chút, đối đào kim cái này cấp bậc đã là cấp 5 tiến hóa giả tới nói, hẳn là có so zombie càng làm cho hắn sợ hãi đồ, vật mới đúng. Phạm Kiến ăn thịt động tác một hồi, ý gì, mà nhưng vào lúc này, đã tại liên tục mấy giờ quá độ kinh hãi bên trong, hoàn toàn vô lực hồi thiên đào kim, bỗng nhiên đình chỉ la to an tĩnh lại, sắc mặt chảy không, thanh âm mang theo một cỗ tuyệt vọng. Sở Hàm, ha ha ha, Sở Hàm, vô dụng, coi như ngươi giết ta, giết đào kim khu vực sở hữu tân nhân loại thì thế nào? Mộc Diệp sẽ không bỏ qua ngươi, An La thành phố xung quanh còn có đại lượng trung tiểu hình khu vực cùng lưu dân bộ lạc có là cơ hội cạo chết ngươi. Phạm Kiến hoàn toàn sừng sốt trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn qua Sở Hàm, hắn bây giờ không có nghĩ đến, đào kim phía sau lại còn có khác thế lực tại làm loạn. Sở Hàm thì là không rên một tiếng, hai mắt chợt lóe lên quả là thế, hắn lúc trước đã cảm thấy cái này đào kim động cơ không thuần, chỉ là một cái ngay cả kinh thành khu vực đều từ bỏ hỗn loạn khu vực nơi nào đến khí cùng một cái thượng tướng khu vực đối nghịch. Nguyên lai là thông đồng dị chủng, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.